Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3254, phiên ngoại ẩn cư 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cười khẽ một tiếng, Đản Nhi ngươi nghĩ như thế nào? Khúc Đản Nhi ý vị sâu xa mà nói câu, đi ra lâu như vậy, ta đói bụng. Mạc Liên Thành ý tứ sâu xa hồi, trước mắt liền có ăn, Đản Nhi là muốn nướng ăn, vẫn là đừng. Cần ra động thủ chủ nhân, ta sai, tha ta đi, chỉ hỏi Tiểu Phong một tiếng bi thương thích kêu thảm, thân ảnh xoát một chút, liền chạy tới Mạc Liên Thành trên người, chớp mắt không tiến vào cái bóng. Ha ha, Khúc Đản Nhi ôm bụng cười ha ha, Mạc Liên Thành cưng chiều mà phá phá nàng cái mũi, khi dễ Tiểu Phong, có như thế buồn cười, còn không phải ngươi làm hư đầu, đừng quên, ban đầu là người nào trước tiên khi dễ Tiểu Phong. Ta hiện tại là phu sướng phụ tùy, Khúc Đản Nhi nhớ lại, ban đầu ở Đông Nhạc Quốc, Mạc Liên Thành đối với Tiểu Phong ghen tuông, liền buồn cười đến không được. Tốt một câu phu sướng phụ tùy, gia ta rất ưa thích. Bỗng nhiên, hai vợ chồng lẫn nhau liếc mắt, ngọt ngào mà cười. Nửa ngày, Khúc Đản Nhi ý cười thu liễm, Mạc Liên Thành chỉ cần liếc mắt, liền đọc hiểu nàng tâm tư. Đản Nhi, trong lòng chính đang suy nghĩ gì? Khúc Đản Nhi ngước mắt. Một đôi thu thủy thịnh ngưng mỹ lệ mắt hạnh rạng rỡ lóe ra không kịp chờ đợi quang mang. Thành Thành, nguyên bản ta còn muốn chờ lấy Thất Thất bọn hắn từng bước một, làm từng bước báo thù, nhưng là hiện tại ta thật chờ không nổi. Cấp bách muốn về Đại Huyền giới thông chi sư tôn cái này tin tức tốt. Mạc Liên Thành xuất khí mà nhướng mày, Khúc Đản Nhi gật đầu, đột ngột cười giả dối, xong Mạc Liên Thành nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn xem lão đại bởi vì kích động mà thất thố bộ dáng sao? Nguyên lai nàng đánh là cái chủ ý này. Mạc Liên Thành hiểu rõ cười một tiếng. Cái kia cao cao tại thượng, đã từng khí phách vô cùng nam nhân. Thất thố tình huống, là rất làm cho người mong đợi. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành nói. Một tháng, đem sự tình xử lý xong. Được, nàng cười, gió thổi qua, thổi tan nam tử nặng nề tràn ngập tình ý hứa hẹn. Còn con nữ tử cảm động lại vui vẻ trước tiếng cười. Về sau, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi trở về Đại Trạch. Lý Mộc Phong đã bị người nhấc trở về, chân cũng tới xưa. Lý Mộc Vũ cũng bình yên vô sự mà bị Vô Tung đưa về. Hai tỷ đệ kiếp sau tương phùng, vừa thấy mặt, liền ôm lẫn nhau. Lý Mộc Vũ khóc đến rơi nước mắt nước mắt. Lý Mộc Phong cắn chặt răng, đỏ mắt hồng, hung hăng mà nói, hắn sẽ báo thù. Thất Thất cửa hàng, trừ trái cây cửa hàng tổn thất nghiêm trọng nhất, tạm thời không làm được sinh ý bên ngoài, còn lại cửa hàng coi như hoàn chỉnh. Cái này vẫn phải quy về bọn hắn người cứu giúp kịp thời, trừ mấy tên tiểu nhị chịu chút quyền cước tổn thương, cần về nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngày mai liền có thể như thường lệ buôn bán. Mạc Liên Thành sau khi trở về, suy nghĩ một chút, liền phân phó Thất Thất cho trong thành phú thương đưa thiếp mời tử, khoảng mọi người 3 ngày sau. Đến trong nhà ăn một bữa cơm. Để Thất Thất mời nội thành thương nhân ăn cơm, Thất Thất không có ý kiến, có thể là mời tên người đơn bên trong, lại có Triệu Vũ tên, Thất Thất rất mê hoặc. Bọn hắn mới vừa vặn gặp phải Triệu Vũ trả thù, cái này mấu chốt, không phải nên đánh đến tận cửa đi, lấy lại công đạo sao? Thất Thất không hiểu hỏi nguyên nhân, Mạc Liên Thành đem hắn kế hoạch nói đơn giản một lần, đám người nghe về sau, rất là đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, 3 ngày về sau, Phong Đô Thành các phú thương tụ tập đầy đủ Đại Trạch. Thất Thất một hơi trong thành mở nhiều như vậy ra môn cửa hàng, nguyên bản liền tại phú thương ở trong gây nên chú ý. Về sau Triệu Vũ nhiều lần cùng Thất Thất không qua được, càng là gây nên gió tanh sóng biển. Cách chương.